Lần lâu mở to mắt, nằm yên nhìn bóng tối, đầu óc trống không. Một lúc thì có tiếng động ở cửa đèn lại bật sáng, vợ chồng ông Dương bước vào, mang vé phi cơ đến cho Vân Lâu. Nè, dạ, vé phi cơ đi. 8 giờ sáng mai phi cơ cất cánh. Nhờ có người quen làm việc trong hãng hàng không, bằng không không dễ dàng mua được đâu. Cảm ơn bác. Còn đó không gì? Dạ, cháu làm phiền hai bác quá đi. Ban nãy bác có đi ngang qua bưu điện, tôi đã đánh điện tính thông báo bên nhà rồi. Dạ. Cha của cậu sẽ ra đón cậu ở phi trường. Ông Dương ngưng lại, định nói thêm là nếu cha cậu còn cảm thấy... Nhưng rồi thôi, ông lái câu chuyện sang chỗ khác. Bây giờ thì cậu đi sắp soạn quần áo đi, chỉ cần mang theo bộ đồ thôi. Và vì cậu còn trở lại đi mà. Vâng, không cần mang theo cũng được bác ạ. À, vì đồ ở nhà cháu cũng còn. Thưa hai bác là lần này về nhà, cháu cũng không biết là mình sẽ ở lại bao lâu nữa. Nếu may mẹ cháu sớm lành thì cháu sẽ trở lại ngay. Còn nếu có thể thôi, thôi được rồi, đừng có bi quan quá. Dân Lâu à, trời bao giờ cũng thương người lành. Dạ. Mẹ của cháu ở hiền chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Thưa bác, cháu không biết tính làm sao, thật là bất ngờ quá đi. Cháu muốn bác hiểu cho là với Hàn Ni, nếu cháu bỏ đi mà không cho nàng biết, sợ mai đây khi mà cô ấy thức dậy biết được cái chuyện này, cháu không hiểu là Hàn Ni sẽ như thế nào nữa. Nè cậu Lâu à. Dạ. Bây giờ bỏ chuyện Hàn Ni sang một bên đi, vì tôi cũng biết sau khi cậu đi rồi tình trạng cũng khó xử lắm, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách giải thích từ từ. Mai cậu đi xong, tôi sẽ cố giữ nó trong phòng. Hàn Ni nó tin tôi lắm. Ừ. 2-3 ngày sau cậu trở lại là em đẹp thôi. Tại sao không thành thật cho nàng biết ngay đi, Hàn Ni sẽ hiểu mà. Hiểu là một chuyện, mà tôi đựng nổi lại là chuyện khác. Hàn Ni có thể hiểu cậu, nhưng tinh thần và thể xác yếu ớt của nó làm sao mà chịu nổi sự chia ly này. Ừ. Thôi được rồi, bây giờ cậu sửa xong quần áo đi. Nha. Rồi đi ngủ sớm, mai sợ còn bận rộn nhiều đó. Riêng về con Hàn Ni, cậu cứ yên tâm đi, vì dù sao đi nữa nó cũng là con của tôi mà. Dạ vâng, cháu biết. Trời gần sáng, bà Dương thức giấc bảo sửa soạn điểm tâm cho Vân Lâu. Hành lý của chàng trẻ tuổi chỉ là một chiếc xách tay du lịch. Đồ đạc trong phòng vẫn giữ nguyên, dở dang vẫn còn đó, phần lớn là chân dung Hàn Ni. Riêng bức vừa ý nhất chàng đã treo trong phòng Hàn Ni từ lâu rồi. Trước khi đi, Vân Lâu để lại một mảnh giấy trên bàn. Hàn Ni, trước ngày anh trở lại, em sắp xếp lại những bức họa dùng cho anh, được không? Nhớ lo cho anh, đừng có để nó đốt bụi. Lúc nào thì anh cũng nhớ đến em hết. Vân Lâu. Cho Hàn Ni một công việc để làm, hầu quên bớt nỗi nhớ thương. Vân Lâu chặn mảnh giấy dưới thước kẻ và xuống lầu. Ông bà Dương đang ngồi đợi. Bữa điểm tâm thật là ngon, nhưng Vân Lâu không làm sao nuốt trôi được. Đẩy chén qua một bên, chàng đứng dậy, mắt nhòa lệ. Thưa hai bác là... Thôi, không cần nói. Chúng tôi hiểu rồi. Cậu dùng thêm cơm đi. Nè, ăn đi. Cháu không làm sao mà nuốt trôi được. Hàn Ni thế nào bác? Tôi vừa mới lên thăm, nó vẫn còn say ngủ. Dạ. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 7:10. Vậy thì cậu cũng nên đi đi. Còn phải qua trạm quan thế xếp hành lý. Lôi thôi lắm. Dạ. Thôi được rồi, để tôi đưa cậu đi thị trường nha. Thưa bác là cháu gọi taxi đi cũng được mà. Không dần sao lâu, dần lâu. Dạ. Để tôi đưa cậu đi. Cậu đừng có quên rằng cậu là người nhà của tôi. Ừ. Chỉ sợ có Hàn Ni nó vô phúc thôi. Dạ vâng. Vân Lâu ngước nhìn lên lầu, khoảng cách thật là ngắn, nhưng thật là xa. Tiếc là không có cánh để bay lên. Lòng buồn chất hết. Hàn Ni à, tạm biệt em. Nè, Vân Lâu à, nhanh lên đi. Nhanh lên. Coi chừng trễ bây giờ. Dạ. Là khổ đó. Giá tàu bay cuối năm đâu phải là dễ kiếm. Trễ một lần không biết bao giờ. Tính bao giờ mới có giá khác đi. Cháu biết mà. Đi đi con. Bao giờ mà Hàn Ni thức dậy, xin bác nói lại với nàng là không phải là cháu muốn bỏ đi như thế này. Được rồi, được rồi. Cháu phải bắt biết mà. Biết thương cho ta. Được rồi. Hàn Ni, Hàn Ni đối với cậu trông trọng hơn mẹ của cậu à. Nhưng mà cho hệ thống một thằng con trai nào bất hiếu với cậu. Nhưng mà cháu không có thể đi được. Bây giờ nhanh đi. Nhanh đi cơ mà. Cậu là con trai. Bà là con trai. Hàn Ni xin khỏi. Hàn Ni à. Không phải là lần đầu tiên cáo ở đâu. Hàn Ni nhanh đi. Mẹ của đến cần cậu á. Đi đi. Cơ mà. Tại sao vậy? Mau đưa bác đi cậu lâu đi. Bác ra ngoài phi trường. Dạ. Mau lên. Bác Nhân đã điều chỉnh cho cháu biết tình hình bên này của bác. Cậu yên tâm. Dạ. Yên tâm đi. Xe lỗ máy chạy nhanh về phía phi trường. Nửa tiếng đồng hồ sau, Vân Lâu đã có mặt trong chuyến phi cơ bay về Hồ Lạc. Vân Nhi đợi Vân Lâu tại phi trường. Vân Lâu xuống phi cơ bước nhanh về phía Vân Nhi. Cuộc hành trình gần một tiếng đồng hồ không làm cho khối óc của chàng trầm tĩnh lại. Gặp cô em gái, chàng hỏi ngay: "Nè, Vân Nhi à, mẹ em như thế nào rồi em?" Ừ? "Về nhà anh sẽ biết ngay. Bây giờ trông anh xanh quá đó." "Nè, nhưng mà mẹ có sao hay không? Hay là mẹ..." "Không, không có sao cả anh à. Mẹ khỏe nhiều rồi. Về nhà anh sẽ thấy." Vân Lâu nhìn Vân Nhi nghi ngờ, chàng cảm thấy là cô em gái có điều gì giấu giếm mình. Tình hình chắc là nghiêm trọng lắm, cho nên Vân Nhi mới có vẻ bối rối, bất an tới như vậy. Ngồi lên xe taxi, yên lặng cắn môi. Xe cộ dập dìu trên đường càng làm cho lòng Vân Lâu chửi nặng. Hàn Nhi đang ở trong tình trạng sống chết, không biết là sao, còn mẹ thì không lẽ là... Chàng quay đầu sang Vân Nhi hỏi dồn dập: "Vân Nhi à, nói cho anh biết đi, mẹ làm sao mới được chứ? Mẹ ra sao, nói cho anh nghe đi. Mau lên." "Sắp tới nhà rồi, một tí nữa anh sẽ biết ngay mà." Trên mắt Vân Nhi ướt lệ. Vân Lâu không hỏi thêm nữa, lòng chàng nặng như là đèo đá. Mới về tới nhà, vừa xuống xe thì Vân Lâu chạy nhanh vào phòng khách, đụng ngay bụng một người đứng trước mặt. Người cha già với mái tóc bạc, khuôn mặt mệt mỏi. "Thật là đồ đại bất hiếu, mãi đến bây giờ mày mới chịu về à?" "Cha, mẹ đâu rồi hả cha?" "Mẹ mày à?" "Dạ." "Mày mà cũng biết đến cha đến mẹ nữa sao?" Cha tha lỗi cho con đi. Nhưng mà hiện bây giờ mẹ bây giờ ở đâu? Mẹ ở đâu chứ?" Ông Duy chưa trả lời thì Vân Lâu chết lặng. Chàng đã nhìn thấy mẹ. Bà Mẫn từ trong nhà bước ra, không gầy, không có sắc bệnh, nụ cười trên môi vẫn như ngày nào, hiền lành, thương yêu, với một giọng lo lắng: "Vân Lâu." "Dạ." "Sao con ốm vậy?" "Mẹ à." "Mẹ lo cho con quá." "Nè, mẹ đừng có lo cho con. Mẹ à, mẹ, bệnh của mẹ như thế nào chứ?" "Mẹ có bệnh gì đâu." "Nè, con nhìn mẹ coi. Chẳng qua cha con muốn vợ con đó thôi." Như là một tiếng sấm lớn nổ vang trong đầu Vân Lâu, chàng muốn ngã xỉu tại chỗ. Chàng tựa lên vào bàn, mở mắt to nhìn hết cha, nhìn mẹ, rồi nhìn Vân Nhi. Chàng không tin lời của mình vừa nghe thấy. Vân Lâu lắp bắp: Như vậy là tất cả cha mẹ, ngay cả em nữa, ai cũng lường." "Vân Lâu ai à, cũng lường gạt nữa. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Hàn Nhi à Chưa ra đến cửa thì Vân Lâu đã ngã quỵ xuống. Suốt buổi chiều hôm qua đến bây giờ không có một lần chợp mắt, không một hạt cơm vào miệng, lại còn phải đương đầu với bao nhiêu biến cố dồn dập. Vân Lâu không còn chịu nổi nữa, chàng đã hết sức. Khi Vân Lâu tỉnh dậy, mặc cho những lời phân bua của mẹ, của Vân Nhi, chàng xông vào phòng của cha. Ông Mẫn đang ngồi viết thư. Nhìn thấy con, ông ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì thế?" "Thưa cha, con..." Cha làm ơn cho con trở lại Đại Bắc đi." "Con vừa mới trở về nhà chưa hơn tiếng đồng hồ, làm gì lại đòi đi ngay?" "Là vì..." "Bây giờ đủ lông đủ cắn rồi, con muốn đi đâu thì bay đi hay sao nhưng vậy?" "Nhưng mà Hàn Nhi á, con nghĩ là Hàn Nhi sắp chết rồi cha." "Hàn Nhi?" "Dạ." "Con thương Hàn Nhi hơn cả cha mẹ nữa sao?" "Thưa cha..." "Lại đây, ngồi xuống đây cha bảo. Con phải biết, Hàn Nhi đâu phải là cả cuộc đời con." "Nhưng mà cha, con nghĩ là..." "Tại sao? Tại sao con lại tự tìm đến cái khổ như vậy? Tình yêu là một trò bịp bợm, ngoài cái thú làm con điên đảo ra, nó không mang đến một lợi lộc nào cả. Đó là chưa kể, nếu con yêu một người con gái bình thường thì cũng không đến nỗi nào. Đằng này, con lại yêu một đứa con gái yếu tướng như vậy. Cha, có phải là con tìm hố để tự nhảy xuống hay không chứ? Con tưởng cha gọi con về là hại con hay sao? Cha cứu con đó, mà con đâu biết." "Cha, nhưng mà cha không có hiểu con. Nếu quả thật đó là cái hố sâu đau khổ, thì con vẫn tự nguyện nhảy xuống mà." "Vì vậy tao mới cứu mày." "Cha, ta tưởng cha là thượng đế hay là sao chứ?" "Tao không phải là thượng đế, nhưng tao là cha mày." "Cha, cha là cha con, đúng, nhưng mà cha không phải là chủ nhân của cái xác con. Cha không có quyền điều khiển linh hồn của con, ý chí mà ngay cái tình cảm của con nữa kìa. Cha ích kỷ, cha lừa gạt con, vì suốt cuộc đời của cha, ta chưa hiểu thế nào là ái tình, cho nên ta phản đối tình yêu của người khác. Vì vậy á, con nghĩ là bác Nhã mới bỏ cha, mà cũng vì vậy á mà cha đã không muốn con yêu. Im cái mồm lại đi, im mồm, đi ra. Đồ không biết xấu là gì cả, mày đừng mong trở lại Đài Bắc. Tao bảo không là không. Nhưng mà thưa cha, con nghĩ á là con phải trở lại Đài Bắc ngay bây giờ mới được. Hai cha con làm cái gì vậy? Mới nhìn thấy mặt nhau mà đã to tiếng rồi. Dân Lâu, sao vậy? Trời lạnh thế này mà ướt đẫm mồ hôi, tay chân lại ngắt hết à? Lại đây. Bà Mẫn cố gắng kéo Vân Lâu ra khỏi thư phòng, về tới phòng ngủ. Đột nhiên Vân Lâu mệt mỏi lạ lùng, chàng quỳ xuống ôm chân mẹ khóc như trẻ con. Mẹ, mẹ, mẹ cứu con đi. Mẹ, mẹ làm ơn giúp con. Dân Lâu, đi con mà trở về Đài Bắc mà. Con mẹ, làm sao vậy? Mẹ, đứng dậy đi, mẹ sẽ tìm cách giúp cho con. Nhưng quyền uy của mẹ đâu có bao nhiêu. Nhiều ngày trôi qua mà bà Mẫn vẫn không làm gì được. Ông Mẫn là người đàn ông cứng rắn khó thuyết phục, khiến Vân Lâu càng ngày càng hao gầy. Tin tức để bắt biệt tâm, không có thư, không có điện tín. Vân Lâu đánh đi 3-4 lần, nhưng chỉ như đá bỏ biển. Điều này khiến chàng lo buồn hơn. Nhất định là Hàn Ni gặp chuyện chẳng lành. Vân Lâu đi lại trong phòng tự nghĩ, Hàn Ni chắc chắn gặp nguy hiểm, bằng không thì họ đã đến điện tín sang cho ta biết tin rồi. Thế là chàng lại van xin bà Mẫn. Tết đã đến. Một cái Tết vô nghĩa đối với Vân Lâu, giữa tiếng pháo nổ vang, đầu óc Vân Lâu chỉ nghĩ đến Hàn Ni. Đến ngày mùng 3 thì người mẹ tốt bụng mới tìm được giấy thông hành cho chàng. Nắm tay của con, bà Mẫn nghẹn ngào. Vân Lâu à? Dạ. Đi thì đi đi con, nhưng đi thế này cha con giận lắm đó. Chắc ông cũng không gửi tiền cho con nữa đâu. Con phải gắng tự lực cánh sinh. Dạ. Nhưng làm thế nào thì con cũng đừng quên mẹ nha. Con biết mà mẹ. Ngồi được trên máy bay trở lại Đài Bắc. Mới đây đã 11 ngày. Chiếc taxi lướt nhanh dưới ánh đèn rực rỡ trong mưa, chạy về phía đường Nhân Nghĩa. Vân Lâu ngồi trên xe mà hồn gửi tận đâu đâu. Hàn Ni à, Hàn Ni, Hàn Ni à, em như thế nào? Em có khỏe hay không? Hàn Ni à, sẽ không còn có một sức mạnh nào mà có thể ngăn cản cái tình yêu của mình được nữa. Hàn Ni à, Hàn Ni, em không có được quyền ốm nha, không có được quyền xanh sao nha, em không có được quyền khóc khi mà nhìn thấy anh nha. Hàn Ni à, Hàn Ni. Xe ngừng lại, Vân Lâu trả nhanh tiền xe rồi nhảy xuống. Chàng nhấn chuông nhiều lần, tiếng chuông khẩn như vẫn kéo dài hàng thế kỷ. Cửa mở, đẩy cô Lan sang một bên, chàng chạy nhanh vào phòng khách gọi lớn, Hàn Ni à, Hàn Ni. Gian phòng khách thật lạnh, hình như là có một cái gì khác thường. Vân Lâu dừng chân lại ngơ ngác. Chàng nhìn thấy bà Dương trên ghế salon từ từ đứng lên, với đôi mắt thật lạ. Ờ, cậu... Bác. Bác cậu à. Lâu à? Dạ. Cậu mới về đó à? Bác à. Mẹ cậu sao rồi? Bác à, chuyện đó để cháu nói sao đi. Bây giờ Hàn Ni ở đâu? Hàn Ni ở đâu? Nàng có trong phòng hay không? Đứng lại, cậu Lâu. Dạ. Bác à. Bác. Hàn Ni... Hàn Ni nó chết rồi. Hả? Lúc cậu lấy nó đặt lên ghế thì nó đã chết rồi. Bác à, không có. Hàn Ni à. Hàn Ni. Hàn Ni à, em ở đâu? Hàn Ni, Hàn Ni à, em đừng có đùa nữa mà, đừng có đùa với anh nữa mà. Hàn Ni à, em ra đây đi. Hàn Ni à, Hàn Ni, Hàn Ni. Nói gì rồi cậu à? Không, không, Hàn Ni không có chết mà. Bác ơi, bác đừng có gạt cháu nữa. Bác làm ơn cho cháu biết đó, là bác giấu Hàn Ni ở đâu. Tại sao á? Tại sao mọi người cứ dối cháu như vậy chứ? Bác à, Hàn Ni ở đâu? Hàn Ni bây giờ ở đâu? Bác à, nói cho cháu biết đi. Buông tay ra, Vân Lâu. Hàn Ni ở đâu? Cậu phải đối diện sự thật. Không. Chúng ta ai cũng phải nhìn nhận một sự thật. Không, không, không. Đó là Hàn Ni nó chết rồi. Không bác à, không, không, Hàn Ni chưa có chết. Hàn Ni đã hứa là sẽ sống mãi bên nhau mà Hàn Ni không có chết được. Không bao giờ, không bao giờ. Hàn Ni à, Hàn Ni, em ở đâu? Em ra đây đi bà. Bà nghèo anh xin em. Anh ra với anh đi bà. Hàn Ni à, Hàn Ni. Một năm lặng lẽ trôi qua, lại đến mùa gió bấc, mưa phùn. Trong tủ kính đầy ắp các món quà Giáng sinh, Trên lề đường áo ấm bày bán la liệt, người qua lại tấp nập, những ánh đèn điện đủ màu rực rỡ cả một khu phố. Mưa bóng loáng mặt đường nhựa, phản chiếu bóng người và ánh đèn. Đêm như được trang điểm và sống lại với một sức sống mãnh liệt. Đi ngang qua con đường Xuân Dương náo nhiệt, những căn hàng hai bên đường bày biện các món quà rực rỡ. Vân Lâu đến nhà ông bà Dương, đã lâu không đến thăm, nay chàng nghĩ là cần phải mua một ít quà biếu sáng. Nhưng khi đứng trước các gian hàng, Vân Lâu lại bối rối, không biết là phải mua cái gì. Đúng rồi, mua hai hộp cà phê vậy. Lâu quá không có dịp thưởng thức món cà phê tuyệt diệu của bà Dương. Bước vào gian hàng thực phẩm đầy người mua kẻ bán, chàng không ngờ thành phố Đài Bắc lại đông đảo người ta đến vậy. Đứng thật lâu mà chẳng có người nào rảnh tay để tiếp khách. Vân Lâu bực mình nói lớn, nè, cho hai hộp cà phê đi chứ. Chàng nghe có tiếng người đáp, rồi một ông bán hàng lướt qua mặt chàng lấy một hộp sô-cô-la cho một nữ khách hàng. Vân Lâu bực bội nhìn quanh, mua hàng mà cũng khó khăn tới vậy. Người con gái mua sô-cô-la mặc chiếc áo dài màu đen, bên ngoài lại tắt thêm chiếc áo ngắn, tắt, búi cao, để lộ chiếc ghế thanh tú với đôi mắt nghệ sĩ. Vân Lâu ngắm nghía và tự hỏi không hiểu gương mặt nàng có cần xứng với cái tấm thân này hay là không. Anh ơi anh làm ơn gói cho đẹp nha, tôi đem tặng cho người ta đó. Người thiếu nữ bảo gã bán hàng, giọng nói của nàng thật ấm. Là được rồi thưa cô. Gói kẹo sô-cô-la đã được gói xong, người thiếu nữ đột nhiên quay lại đôi mắt nhìn những hộp trái cây. Vân Lâu liệm người đi, gương mặt thật là quen thuộc. Chàng bị cuốn hồn đứng yên một chỗ. Người thiếu nữ đã ôm gói quà bước đi. Vân Lâu vẫn còn há hốc miệng kinh ngạc. Ông bán hàng nhìn chàng rồi hỏi, nè ông à, không mua gì không cần cái gì chứ. Gã bán hàng nóng nảy lặp đi lặp lại. Vân Lâu bừng tỉnh như một mũi tên. Chàng đẩy gã bán hàng qua một bên, phóng nhanh ra cửa. Người con gái mặc áo đen đi về phía đường Thành Đô, tấm thân kiều diễm lúc ẩn lúc hiện trong đám đông. Hàng đi. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Không, không, anh là Vân Lâu đây nè, Vân Lâu của em đây mà. Ông nói gì thế? Tôi không hề quen biết không? Khoan đã, Hàng đi à. Anh biết chắc chắn là em mà Hàng đi. Em thay đổi cách phục sức nhưng mà anh vẫn nhìn ra được em, Hàng đi. Đừng có trốn lánh anh nữa, cho anh biết đi. Tại sao lại như thế này chứ? Tại sao cái gì? Tôi không có chuyện gì với anh cả. Tôi không có phải Hàng Nhi, Hàng Nâu gì của anh hết á. Tôi nghĩ là anh đã lầm rồi. Anh làm ơn để cho tôi đi đi. Hàng Nhi à, anh đã tìm ra em rồi đó. Chứ em đừng có cố tình né tránh anh nữa, Hàng Nhi à. Tôi nghĩ anh đã lầm. Không, mình tìm một cái chỗ ngồi nói chuyện nha, Hàng Nhi. Nha, Hàng Nhi à. Thôi, ông đừng có giả vờ đóng kịch nữa. Có phải là ông đã nghe tôi hát rồi hay không? Hát à? Đúng rồi, có chứ. Anh nhớ từng cái bản nhạc em hát nữa là khác. Vậy thì anh đừng có chặn đường tôi nữa. Tại vì anh làm tôi trễ nải cả giờ giấc rồi. Tối nay đó anh đến Thanh Vân đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nha. Tôi phải đi. Thanh Vân à? Thanh Vân là ở đâu vậy hả? Tôi nghĩ ông là một con người rất là khéo đùa. Tôi phải đi đây. Tạm biệt ông. Thanh Vân à? Thằng đi à? Khoan đã. Thằng đi à? Chàng tự nhủ đây là sự thật hay chỉ là giấc mộng? Lòng Vân Lâu rối như tơ vò, chắc chắn là Hàng Nhi, không thể nào lầm lẫn được. Nhưng mà tại sao nàng không nhìn ta? Rồi tại sao ông bà Dương lại bảo là Hàng Nhi đã chết rồi? Tại sao vậy? Hay là không phải nàng? Không, không thể nào mà không có chuyện đó được. Không thể có hai gương mặt giống hệt nhau như vậy được. Người con gái này chắc chắn là không vượt quá số tuổi 20 mà. Không có nghi ngờ gì nữa. Đúng là Hàng Nhi rồi. Đúng là Hàng Nhi rồi. Nhưng mà tại sao có cái chuyện lạ vậy? Vừa lúc đó một chiếc xe taxi chạy chờ tới. Ông tài xế thò đầu ra nhìn Vân Lâu. Nè, cậu gọi xe hả? Câu hỏi là tôi chàng nhớ sao? Phải rồi. Đến hỏi vợ chồng ông Dương, tôi sẽ biết ngay. Chú gọi xe, Vân Lâu nói thật là nhanh. Nè, có tài à, tới đường Nhân Ái, nhanh lên đi, mau lên đi. Chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà ông Dương. Vân Lâu đã tìm chiếc xe, chạy nhanh đến, bấm chuông. Cô Lan vừa mở cửa là Vân Lâu xông vào ngay. Vợ chồng ông Dương đều có mặt trong phòng khách. Thấy chàng và Dương sung sướng đứng dậy. Cậu Lâu. Dạ, thưa chúng bà. Tôi đang chờ cậu nè. Bên ngoài lạnh lắm phải không? Hôm nay tôi pha một ấm cà phê thật đặc biệt cho cậu đó. Thưa bác làm ơn cho cháu biết đi. Bây giờ thật sự là Hàng Nhi đang ở đâu chứ? Cậu nói gì? Cháu biết chắc chắn là Hàng Nhi chưa có chết. Hai bác đã giấu nàng ở đâu hả? Hai bác giấu nàng ở đâu chứ? Cậu có điên không mà nói như vậy? Nè, mấy người đừng có hòng lừa tôi nha. Hàng Ni bây giờ ở đâu? Hàng Ni ở đâu? Mấy người nói thật đi bà. Vân Lâu hết nhìn bà Dương. Ông Dương, tại sao họ đều dùng những tia mắt thương hại thế kia chứ? Nè, thưa hai bác, thứ thật là hôm nay tôi đã gặp Hàng Ni ở trên phố rồi. Hai bác có biết hay không? Thôi, ngồi xuống nghỉ đi. Cậu uống cà phê không? Không. Còn nóng đó. Không, thưa hai bác, tôi không cần uống cà phê. Tôi tới đây là hỏi xem mấy người có định tính là đùa với tôi tới bao giờ chứ? Thần kinh của tôi là vẫn bình thường. Hai bác à, tôi chỉ có điên mà tôi không biết là hiện tôi đang làm cái gì. Tôi nói cho mấy người biết, chỉ cách đây nửa giờ thôi, tôi đã nhìn thấy Hàng Ni. Tôi thấy Hàng Ni rõ ràng, chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau cơ mà. Hả? Cậu nhìn thấy Hàng Ni à? Phải. Cậu có chắc chắn như vậy không? Chắc chắn là như vậy, tôi quá rõ Hàng Ni cơ mà. Mặc dù á là Hàng Ni trang điểm khác đi, lại mặc áo dài, nhưng mà vẫn không làm sao đổi được cái dáng dấp cũ cả. Thế người con gái đó có nhận mình là Hàng Ni không? Hai bác à, khỏi phải nói đi. Tất nhiên là nàng không bao giờ nhận mình là Hàng Ni. Tôi biết là mấy người âm mưu với nhau. Thừa lúc mà tôi còn xúc động thì cô ấy trốn đi mất. Mấy người định diễn cái trò gì đây chứ? Chúng tôi không có đùa với cậu. Hàng Ni nó chết thật rồi. Hàng Ni chưa có chết. Bác à, vì chính mắt tôi nhìn thấy nàng. Hàng Ni tóc chải cao, mặc áo dài, tôi thấy rất là rõ. Mấy người cho mặc áo dài rồi bới tóc cao, cũng như là trang điểm thêm hóa trang cho cô ấy để không ai nhìn ra. Nè, mấy người định giấu nàng kia mà, đúng hay không? Chúng tôi giấu Hàng Ni để làm gì chứ? Thưa bác, đó chính là cái điều mà chính tôi là cái người muốn hỏi bác đây nè. Thế cậu đã nhìn thấy một người giống hệt Hàng Ni không khác thế nào cả? Ngoài cái cách trang điểm ra, tôi thấy là không có cái gì khác cả. Cao thấp béo gầy cũng như nhau à? Điều đó thì hình như là cô ấy béo hồi xưa. Tất nhiên một năm rồi thì cái chuyện béo ra vẫn là có thể chứ. Còn giọng nói? Giọng nói à? Thưa bác, thì giọng nói tất nhiên là giọng nói con người vẫn có thể thay đổi được như thường. Giọng nói tuy là khác nhau, nhưng mà cháu nghĩ là... Thôi được rồi, cậu lâu à. Cậu ngồi xuống đi, đừng xúc động quá mà không tốt đâu. Cho cậu ấy tách cà phê đi bà. Dạ. Hàng Ni, thưa hai bác, chính mắt của tôi nhìn thấy Hàng Ni mà tại sao lại lạ như vậy chứ? Cậu Lâu à, cậu cũng hiểu tôi yêu Hàng Ni thế nào, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật. Hàng Ni nó chết rồi, cậu cũng nên chấp nhận chuyện đó đi. Tôi xin đem đời sống và danh dự của mình để bảo đảm với cậu, đó là sự thật, đúng như ý nguyện của Hàng Ni. Nó đã chết ngay dưới chân của cậu. Hàng Ni à? Lúc cậu bế nó đặt lên trên ghế là nó đã ngừng thở rồi. Không. Vì thấy rõ chuyện ấy nên bác trai cậu mới hối thúc cậu rời nhà ngay để trở về Hương Cảng. Một việc làm có hai cái lợi. Thứ nhất là cậu báo hiếu được cha mẹ. Thứ hai là cậu sẽ tránh không có đối diện với cái sự thật đau lòng. Cậu có hiểu chưa? Chưa hai bác. Như vậy đó, thì cô gái mà tôi nhìn thấy đó, thực sự đó là ai chứ? Có lẽ vì thần trí căng thẳng nên có thể cậu trông gà quá cuốc nữa. Ai cũng vậy. Chính tôi cũng thế nữa. Nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình nghe tiếng nói của Hằng Ni gọi mẹ. Đôi khi nó đêm thức giấc, tôi lại nghe có tiếng đèn, chạy vội xuống lầu, mới thấy là trước mặt chỉ có gian nhà trống mênh mông. Cậu Lâu, cậu hãy chiều tôi một lần đi, cậu dọn về ở đây, thấy cậu thay đổi quá nhiều tôi không đành lòng. Về đây sẽ có người chăm sóc lo lắng cho cậu. Từ khi Hằng Ni bỏ đi, ở đây chúng tôi buồn lắm, cậu chiều tôi một lần đi. Thưa hai bác, không được, tôi phải sống cái đời sống tự lập kìa. Nhưng làm gì thì làm. Tối nay cậu cũng nên ở lại đây. Phòng của cậu vẫn giữ nguyên như cũ. Vân Lâu không chối từ, ngủ lại cũng không có gì để bận tâm. Dưới ánh sáng mờ ảo của hỏa lò, dưới tình đầm ấm thân mật của những người ngồi quanh, mà trở về nhà riêng thì cũng buồn. Buổi tối nằm trên giường cũ, Vân Lâu trằn trọc mãi. Gian phòng quen thuộc này đã đầy tiếng cười tiếng nói của Hàn Ni, bây giờ hoàn toàn trống trải. Hàn Ni à, Hàn Ni, em ở đâu chứ? Hàng Ni à, Hàng Ni, Hàng Ni à. Vân Lâu gọi mãi tên người yêu, cho đến lúc rơi vào cơn mộng. đi à, anh về với em nè. Không, không, em không có chết mà, em hứa nè. Anh chờ anh trở về mà, anh đi à, anh đi, em phải sống với anh mà. Anh đi à, anh đi. Vân Lâu đứng trước một cao ốc thật là lịch sự, nhìn ánh đèn sáng chói lầu 3, lầu 4 với hàng chữ phòng trà Thanh Vân thật là to bằng đèn neon. Chàng không biết có phải đúng là nơi đây hay không, chàng không dám chắc. Nhưng buổi sáng này có dò hỏi các bạn đồng nghiệp, chàng được họ cho biết Thanh Vân là tên của một nhà hàng. Nhưng bao nhiêu là cái Thanh Vân biết tính làm sao. Sau cùng thì Vân Lâu cũng chọn phòng trà Thanh Vân. Đúng rồi, vì hôm trước thì người con gái kia đã hỏi chàng là... Có phải em đã nghe tôi hát không? Vả lại, phòng trà này cũng ở gần sở, cho nên chàng tìm đến một cách dễ dàng. Bước đến chỗ bán vé, Vân Lâu lại do dự. Nhìn về phía quầy bán vé, những tấm ảnh trưng bày trước khung cửa khiến cho chàng chú ý. Nhìn từng bước một, đột nhiên ánh mắt Vân Lâu bị thu hút ngay bởi một tấm ảnh. Đúng là Hàn Ni, chính là Hàn Ni rồi. Đôi mắt, lông mi, mũi miệng tất cả đều giống nhau, chỉ có cách phục sức là hơi khác. Nhưng điều đó thì nó có đáng gì đâu. Vân Lâu nghĩ ngợi, rồi ánh mắt chàng nhìn xuống hàng chữ bên dưới tấm ảnh, ca sĩ thường trực Đường Lệ Mi. Đường Lệ Mi, như vậy thì không phải là Hàn Ni, tại sao lại có chuyện hai người giống nhau như khuôn đúc thế kia? Vân Lâu không do dự, nối đuôi những người mua vé. Thật là khó khăn mới mua được một tấm vé. Nhìn đồng hồ, sắp bắt đầu, chàng bước lên thang lầu. Buổi hát bắt đầu. Sau màn vũ lại có thêm mấy cô ca sĩ, rồi là một vũ điệu. Vân Lâu bực bội, chàng bắt đầu cảm thấy là thời giờ bị hoang phí một cách vô ích. Định đứng dậy ra về, nhưng màn đã vén lên. Người ca sĩ có tên là Đường Tiểu My đã bước ra. Đường Tiểu My, có thật tên nàng là Đường Tiểu My hay không? Chiếc áo màu xanh nhạt, một xô chuỗi lấp lánh trên cổ, mái tóc bới cao, để lộ hai chuỗi bông tai sáng chói. Nàng chậm rãi bước tới trước, cúi đầu chào khán giả. Hàn Ni à, Hàn Ni, đây có phải là Hàn Ni hay không chứ? Chỉ có Hàn Ni thì mới có cái dáng dấp quý phái như thế này thôi. Nàng đã đứng trước micro cười nhẹ, rồi cất giọng nói thanh tao. Tôi là Điền Tiểu My. Hôm nay tôi xin gửi đến quý vị một bản nhạc mới. Đây là bản nhạc Trong Đêm Yên Lặng Này. Tiểu My xin kính mời quý vị thưởng thức. Thấu kháng nhìn em Phần cớ là tiếng vỗ tay rời rạc, Vân Lâu lại cảm thấy bực tức. Nhưng chàng thật là bối rối vì đã nhận ra rằng giọng ca này đâu phải là của Hàn Ni. Hàn Ni không thể có giọng hát cao vút như vậy được, cũng không có thể nào có cái giọng hát trong và mạnh như vậy. Giọng ca của nàng nhỏ ngọt. Vân Lâu đăm đăm nhìn Hàn Ni. Bản nhạc thứ hai đã bắt đầu. Bản nhạc nghe thật buồn. Hàn Ni à, Hàn Ni, giọng ca của em không có thích hợp ở cái nơi mùa vui như thế này mà. Nhưng như thế có thật là Hàn Ni hay không? Không, không, Hàn Ni đã chết rồi. Đây chỉ là Đường Tử Mi, một trường hợp giống nhau thật là lạ lùng. Một thiếu nữ có khuôn mặt giống như Hàn Ni. Nhìn ở sân khấu, người thiếu nữ kia vẫn còn hiện diện dưới ánh đèn màu xanh. Tâm trạng của chàng rất là phức tạp. Không, không, đây chính là Hàn Ni mà. Chắc chắn là Hàn Ni. Không mà cũng không phải là Hàn Ni mà. Hàn Ni chết rồi. Hát xong ba bản giữa tiếng vỗ tay thưa thớt, Tiểu Ni lùi ra xa bức màn nhung. Vân Lâu đứng bật dậy, chàng bước nhanh về phía hậu trường, tìm cho được Tiểu Ni để nói một vài câu. Đứng đợi một lúc, vừa định bỏ đi thì Vân Lâu nghe tiếng bóp giày nện trên hành lang. Tiểu Ni đã ra cửa. Vân Lâu lịch sự chào cô ca sĩ khả ái, khiến cho nàng giật mình. Hàn Ni à, Hàn Ni. Ông làm gì vậy? Hàn Ni à, ông làm gì thế này? Cô Mi à, cô Mi, tôi muốn nói chuyện với cô một phút có được không? Cô cho phép tôi được hầu chuyện nha. Xin lỗi ông, tôi nghĩ ông đã lầm. Tại sao ông lại mời tôi? Tôi không phải là thuộc hàng đàn bà như ông nghĩ đâu. Tiểu Mi à, tôi biết. Điều đó tôi biết cô Mi à. Tôi không có một ác ý nào cả. Là tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cô thôi mà. Nhưng tôi còn phải sang phòng trà Kim Thanh đây. Bây giờ đã 9 giờ rồi. Hay là... Thế nào? Ông đưa tôi đi nhé. Nhưng mà phòng trà Kim Thanh ở đâu? Ông. Ừ? Tại sao cứ phải giả vờ mãi vậy? Cô Tiểu Mi à, tôi không có hề giả vờ. Tôi xin thề với cô. Tôi xin thề với cô, hôm nay là lần đầu tiên tôi tới phòng trà Thanh Vân đó. Nhưng tại sao hôm qua ông lại bảo là đã nghe tôi hát? Vì tôi tưởng là... Tôi tưởng cô là một người con gái khác kìa. Thế à? Vậy tại sao anh lại phải tìm một lối giải thích kỳ quặc như vậy? Còn... Thế nào? Thôi được, còn những tới 50 phút nữa tôi mới kẹt ở Kim Thanh. Chúng ta có thể ngồi quán cà phê dưới đây được một lúc. Đây là quán cà phê được đặt tên là Nhã Ký. Chỉ cần nghe đến tên là đủ biết bên trong sang trọng như thế nào. Vào bên trong quán, họ yên lặng ngồi bên nhau. Tiểu Mi nâng ly trên tay, nhìn Vân Lâu với đôi mắt tò mò. Nàng không biết tại sao mình lại nhận lời gả con trai này làm gì. Trong khi bao nhiêu người theo đuổi, nàng vẫn không ngó ngàng đến. Bây giờ thế nào? Anh mời tôi để nghe anh nói chuyện rồi. Anh chẳng có gì để nói với tôi nữa à? Không, không, không. Bây giờ xin cô cho biết là cô có quen với ông Dương hay không? Dạ thưa không, ông Dương. Tôi không nghĩ là tôi quen ai tên là ông Dương hết. Như vậy cô ở đâu hả? Đường Quảng Châu. Cô mới dọn đến đấy à? Không, tôi ở đó đã được gần 10 năm rồi. Cô ở có một mình à? Không, với cha của tôi. Như vậy cha cô tên gì hả? Sao ông hỏi làm gì vậy? Bộ ông định xét tờ khai gia đình hay là ông muốn thăm dò gia cảnh của tôi? Một chút nữa ông, tôi nghĩ là ông dám hỏi đến cả ông cố tám đời của tôi nữa. Tôi nghĩ là, và tôi cũng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào giống ông cả. Cô Tiểu Mi à, xin lỗi cô nha, thành thật xin lỗi cô. Tôi chỉ muốn hỏi cho biết thế thôi. Nè, như vậy tại sao cô phải đi hát chứ? Tại sao? Vì sinh kế thôi ông. Đi hát tôi nghĩ cũng là một cách để sống vậy. Vâng, âm nhạc là để hát cho người thưởng thức. Nhưng tất cả đều hay đều đẹp. Còn cái hoàn cảnh này á, thật thì không bao giờ. Tôi nghĩ là... Tiểu Mi ngơ ngác. Nàng nhìn thẳng gã con trai trước mặt. Tại sao hắn lại thốt ra những cái lời như vậy? Kể từ lúc cộng tác với phòng trà Thanh Vân, nàng có bao nhiêu nỗi khổ tâm dằn vặt. Thanh Vân không phải là một phòng trà thượng lưu. Tiểu Mi đã chán lắm rồi, nhưng chẳng thốt ra được. Hôm nay đột nhiên nàng nghe lòng rộng mở. Sao lại có chuyện thế này? Vậy theo anh thì ngoại trừ ngày hôm nay, anh chưa bao giờ đặt chân đến một phòng trà nào hết cả hả? Vâng. Vậy thế tại sao anh lại phải vào đó? Vì cô. vì tôi. Anh làm tôi cảm thấy bối rối quá vì tôi. Tiểu My à, tôi cũng thế. Nếu mà cô chịu dành cho tôi một ít thời gian của cô, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện. Bộ anh nghĩ câu chuyện đó tôi cần phải nghe hả? Nhìn Vân Lâu có vẻ buồn chi lạ. Nàng như bị một thứ tình cảm lạ lùng nào làm xúc động. Nàng thở dài. Thấy được rồi. Anh 3 giờ chiều ngày mai chúng ta sẽ gặp lại đây nha. Lúc đó tôi sẽ nghe anh kể câu chuyện của anh. Vậy nha. Vâng vâng, nếu cô không thể hẹn tôi sẽ đến thật là đúng giờ nha. Tôi không để cho anh thất vọng đâu. Nhưng tại sao anh không cho tôi biết anh là ai cả? Xin lỗi cô, tôi là Mẫn Vân Lâu, sinh viên năm thứ 2 ban mỹ thuật trường đại học sư phạm. Cô nè, cô có nghe cái tên của tôi bao giờ chưa? Là tại sao vậy? Tại sao tôi cần phải biết cái tên của anh? Cô có vẻ thích dùng chữ quá hả? Dạ cảm ơn anh. Tính tôi thì xấu lắm, ương ngạnh mà lại hát dở, nên lên chẳng nổi được. Những người làm chung với tôi cũng bảo tôi như vậy đó. Nhà cô Tiểu My à, như vậy cô hành nghề này bao lâu rồi? Mấy 3 tháng. 3 tháng cũng dài thật. Khán thính giả vào đây đâu phải đi nghe nhạc, đời sống của họ đâu có cần tiếng ca, đúng không? Sao chán đời thế này. Thôi tới giờ tôi đã đi làm rồi. Nha, cô Tiểu My à, để tôi đưa cô đi nha. Thôi được rồi. Mong thôi mai gặp lại ông. Vâng vâng, nhưng mà xin cô nhớ là cô đến đúng giờ nha. Ông đừng lo, thôi tôi sẽ đi đây, chào ông. Vâng, chào cô. Vân Lâu đi ra tới cửa, nhìn thấy bóng Tiểu My khuất trong chiếc xe taxi. Xe đã chạy mất, chỉ còn để lại đám bụi mù mà Vân Lâu vẫn còn ngơ ngác. Tiểu My, một hàng niên thứ 2, có thể có chuyện như vậy hay sao? Ngẩng lên nhìn trời, Vân Lâu lạ lùng. Đời sống như lúc nào cũng có một sức mạnh vô hình chi phối, gây nên bao nhiêu chuyện chẳng ngờ. Ngày hôm sau chưa đến 3 giờ chiều, Vân Lâu đã ngồi yên trong phòng trà nhã khí, tựa lưng vào ghế chàng nghỉ ngơi bâng quơ. Trên tay chàng một bức họa cuốn tròn, ly cà phê trước mặt không ngừng bốc khói, những cuộn khói nhẹ bay bổng lên cao, rồi lững lờ tan biến. Ly cà phê lạnh dần, đầu óc Vân Lâu miên man với bao ý nghĩ, gương mặt chàng tái xanh, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Có tiếng gót giày tiến đến gần, rồi ngừng ngay bên cạnh. Vân Lâu thở dài ngẩng đầu lên, như một ảo tưởng, chàng vội vàng nhắm mắt lại, tiếng nhạc vẫn vang trong phòng. Hàn Ni à, lẽ em đang chọc anh ra. Đừng có để cho trái tim khô héo của anh nở hoa hy vọng, nghị lực của anh đã tàn rồi. Anh không đủ khả năng để chấp nhận một lần tuyệt vọng nữa đâu. Hàn Ni à, Hàn Ni à. Anh làm sao thế? Anh. Hàn Ni. Sao? Anh tính là không mời tôi ngồi hả? Vâng vâng, tôi xin cô tha lỗi cho tôi. Mà tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Anh nhớ không? Ngày hôm qua anh gọi tôi là cô Tiểu My. Nếu bây giờ anh chỉ gọi tên thôi, chắc tôi cũng không phản đối. Mà tôi thấy anh cũng lạ thiệt đó. Tại sao anh lại có lắm trò vậy? Tiểu My à, chắc chắn là... chắc chắn là cô chỉ có một cái tên Tiểu My thôi à? Anh nói thế là thế nào? Không lẽ bắt buộc tôi phải có cái tên thứ 2 nữa hả? Tôi nghĩ là cô phải có chứ. Tại sao? Vì cô phải có một cái tên khác chứ thôi. Anh này lạ thật. Sao anh lại nói chuyện gì đâu không hả? Nè, tôi biết chắc cô chẳng phải tên là Đường Tiểu My, mà tên thật của cô là Dương Hàn Ni kìa. Nói bậy. Tôi rất tiếc là phải hoang phí thời giờ đến đây một cách vô ích. Tôi nghĩ có lẽ bộ óc anh bị mát rồi đó. Nếu không có chuyện gì để nói, thôi, tôi xin chào anh vậy. Khoan, Tiểu My à, khoan, cô khoan đi đã. Ông Lâu à? Ông Lâu, tôi sợ. Không, xin lỗi, cô tha thứ cho. Thật ra là cô làm cho tôi bối rối thôi. Ông mới làm cho tôi bối rối đó. Có chuyện gì ông muốn nói với tôi không? Có chứ. Vậy thì ông nói đi. Sao? Bây giờ ông lại không nói gì cả. Vâng, bây giờ thì tôi mới nói đây. Nhưng mà cô Tiểu My à, tôi không biết là phải bắt đầu như thế nào. Hay là để tôi cho cô xem cái món này trước đi nha. Vân Lâu đưa bức họa cho Tiểu My. Đó, cô mở ra xem đi. Tiểu My lạ lùng đỡ lấy bức họa, nhìn Vân Lâu chậm rãi trải bức họa ra. Nàng to mắt ngạc nhiên. Không phải chỉ có một bức mà là khoảng 10 bức tranh. Tất cả đều có chung một người mẫu, một mái tóc dài, một khuôn mặt hồn nhiên thoát tục, nét họa thật là sống động. Tiểu My càng nhìn càng bị cuốn hút vào tranh. Là thật, ngẩng lên nàng trố mắt nhìn Vân Lâu. Đẹp thiệt, bộ tất cả đều là do anh vẽ cả hả? Anh vẽ tôi? Mà từ bao giờ vậy? Từ bao giờ mà tôi cũng chẳng hay biết nữa. Cô Tiểu My à, tôi họa được hơn 100 bức, trong đó chỉ có mười mấy bức này là khá hơn cả. Mà nè, cô có chắc người trong tranh là cô hay không? Giống tôi lắm, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao có chuyện này. Người trong tranh này có tên là Hàn Ni. Tôi nói như vậy, cô có nhớ được gì hay không? Mà nhớ cái gì? Tôi không hiểu ông muốn nói gì cả. Nè, cô có nhớ cái chuyện nửa đêm cô xuống lầu ngồi đánh đàn, tôi đã lẳng lặng ngồi nghe, rồi tôi nghe cô hát nữa. Cô có nhớ đến lời thề khi chúng ta cùng dạo chơi nơi bãi biển, nhớ những buổi hoàng hôn, những đêm thanh, những buổi sáng đẹp trời ta không rời nhau. Hàn Ni à, em có nhớ lời thề sống sẽ là của anh? Thôi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu ý ông rồi. Em hiểu ra rồi à, Hàn Ni, em đã biết chính mình đó, thật là Hàn Ni rồi mà. Không phải. Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi không phải là Hàn Ni. Có thể chúng tôi giống nhau mà anh đã nhìn lầm đó anh Lâu không, à. Không thể nào có câu chuyện lầm lẫn được. Không có thể nào mà lầm lẫn được Hàn Ni à. Nè, em nghĩ lại cho kỹ đi. Hàn Ni có thể là em đánh mất dĩ vãng từ sau cái cơn bệnh nặng. Không phải á, là không có cái chuyện như vậy xảy ra đâu. Tiểu My, riêng về cái chuyện em đột nhiên biến thành Tiểu My hả? Ông Lâu à. Thế nào? Tôi đã bảo ông tôi không phải là Hàn Ni. Tôi cũng không có bị mất trí vào lần nào cả. Bây giờ ông thử hỏi những cái câu chuyện mà từ năm tôi lên 4 đi. Tôi nhớ rất là rõ từ lúc mà tôi còn nhỏ nữa. Ngay từ thời nhỏ tôi rất là khỏe mạnh, ít khi bị cảm cúm nữa, chứ đừng có nói đến bệnh ngặt. Mà cha của tôi thì... Cha của cô tên là ông Dương, có đúng hay không? Không phải là ông Dương. Cha của tôi là Đường Văn Kim, một nhà soạn nhạc bất thích chí. Anh có nãy giờ anh có hiểu tôi nói gì không vậy? Nè, như vậy em là Hàn Ni đúng hay không? Không, đừng, ông đừng có gán cho tôi là Hàn Ni có được không vậy? Mà chưa bao giờ tôi gặp một chuyện hoang đường như thế này. Tiểu My cuộn tròn những bức họa lại đặt trước mặt Vân Lâu, sự bực mình hiện rõ trên mắt của nàng. Như vậy là kể như là xong rồi đó. Phải không ông? Tôi mong rằng từ rày về sau ông đừng có quấy rầy tôi nữa. Khoan đã, cô Tiểu My à, cô đợi một chút đi. Chúng ta có thể nói thêm một tí. Ông làm tôi bực mình quá. Tiểu My à, tôi muốn hỏi cô một tí thôi mà. Tiểu My tựa người vào ghế nhìn thẳng Vân Lâu. Gã con trai trước mặt có vẻ bê bối đến độ buồn cười. Gã này điên rồi chắc.